Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Và ngay bây giờ, kính mời quý thính giả cùng lắng nghe tiếp Pháp Sư Tự Truyện, tác giả Diễm Quỳnh. Mong rằng khi nghe truyện, mọi người hãy bỏ một thao tác nhỏ ra, nhấn like video và đăng ký kênh để ủng hộ cho Huy nhé. Huy xin cảm ơn rất nhiều. Pháp Sư Tự Truyện, tập 4. Tối muộn, những ngôi nhà nhỏ nơi bìa rừng đã bắt đầu đóng cửa. Không ai dám bén mảng ra khỏi nhà, dù chỉ là nửa bước. Cứ nghĩ khi đến đây, có thể nhìn thấy được những điều đặc biệt của người miền núi. Nhưng thực chất lại là một sự nặng nề, thê lương kéo dài. Trong nhà của anh Cường, mọi người đang dùng bữa tối. Ở trên bàn chỉ có cơm trắng và mấy đĩa rau. Ở đây người dân chỉ ăn rau, hiếm khi ăn thịt. Bởi câu chuyện về con quái vật ẩn nấp trong rừng vẫn luôn ám ảnh bà con, nên việc vào rừng bắt thú gặp chút khó khăn. Mọi người đang dùng bữa trong sự im lặng, ai nấy đều theo đuổi một suy nghĩ riêng. Đột nhiên, trong không gian im lặng đó phát ra tiếng gõ cửa. Ai cũng giật mình nhìn nhau, không biết ai đến giờ này. Cường đang ăn dở bát cơm, cũng đành bỏ giữa chừng, đi nhanh tới cửa. Một người đàn ông trung niên trạc tuổi với thầy ba, với chiếc gậy trên tay, đang đứng phía ngoài. Không ai khác là ông Nam trưởng làng. Cường ngơ ngác hỏi: Sao ông đến đây giờ này? Có chuyện gì muốn nói hay sao? Trưởng làng kẻ gật đầu: Tôi có chút chuyện muốn trao đổi với cậu và vị khách lạ này đây. Vừa nói, ánh mắt ông Nam vừa hướng về phía thầy ba. Cường đành hé trọng cửa ra mời ông ta vô. Thầy ba cũng lật đật đứng lên, thế là bữa cơm đành phải gián đoạn giữa chừng. Lúc này Cường đã mời trưởng làng cùng với thầy ba lên phòng khách để nói chuyện. Còn Tiên, Linh và Phong thì nép mình sau cánh cửa mà nghe ngóng. Khoảng cách cũng khá xa nên họ chẳng nghe rõ được cuộc trò chuyện, nhưng có thể nhìn thấy nét mặt của trưởng làng nghiêm trọng lắm, dường như có phần hoang mang. Không biết liệu trong làng có chuyện gì xảy ra hay không. Thầy ba và ông Nam trao đổi liên tục, còn Cường thì thi thoảng mới cất tiếng. Trong anh có vẻ không thích nói chuyện với vị trưởng làng này. Từ lúc ở nhà ông ta về cho tới bây giờ, anh không được vui, mặt lúc nào cũng cau có khó chịu. Khi ăn cơm, vẫn luôn cứ gục xuống, lầm lì chẳng nói nửa câu. Một lát sau, thấy ông Nam đứng lên chuẩn bị ra về. Ba người ở ngoài hối thúc, xô đẩy nhau nấp ra chỗ khác, kẻo bị phát hiện đang nghe lén. Cánh cửa nhà vừa đóng lại, Phong nhanh chóng chạy tới bên thầy ba hỏi ngay: Thầy à, khi nãy thầy với ông ấy nói chuyện gì vậy? Ông nói về mấy quy định trong làng thôi. Với lại ông ấy cấm các con không được đi vào rừng một mình vào ban đêm đó. Sao lại không được vào rừng ban đêm chứ? Thầy ba cười đầy ẩn ý, đưa tay vỗ nhẹ vai Phong mấy cái, cho quay người bỏ lên trên lầu. Phong ngớ người ra, tay bất giác đưa lên gãi đầu. Anh đưa mắt nhìn sang Linh, tra ám hiệu giải thích cho mình biết, nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu từ cô. Rồi Linh cũng quay người đi. Phong giống như con nai vàng đứng giữa rừng thu, hoang mang không định hướng được bây giờ mình cần làm cái gì. Anh chuẩn bị lên phòng thì thấy Cường từ trên lầu đi xuống với một cái túi vải đeo trên vai. Thấy anh mình định ra ngoài vào ban đêm, Tiên vội nói: Anh tới thăm bác Lý thì gửi lời hỏi thăm bác ấy giùm em nha. Mấy ngày nay em chưa có qua nhà bác nữa. Cường gật đầu rồi quay sang nói với Phong: Tôi ra ngoài có chút việc, phòng có giường đó, cậu cứ ngủ trước đi, không cần phải đợi tôi đâu. Dứt lời, Cường nhanh chóng rời khỏi đi. Tiên theo sau anh mình chờ khóa cửa lại. Mọi người trong nhà đều rời đi, chẳng còn ai mảy may tới cái mâm cơm đang bỏ dở. Phong lững thững đi lên trên phòng. Chân anh bây giờ cũng đã khá hơn, vết thương không quá nặng, cho nên thời gian phục hồi cũng ngắn. Cánh cửa gỗ lâu năm từ từ mở ra, âm thanh của bản lề vang lên trong cùng lúc. Cửa phòng không có chốt, có lẽ do đã sử dụng lâu cho nên đã hỏng đi. Phong bước vào trong, một tay vịn cây tre, tay còn lại đẩy cái cánh cửa về vị trí. Bây giờ cũng đã khuya, nhưng đối với anh, nó chỉ là mới bắt đầu giờ làm việc. Cả buổi sáng anh đi vòng quanh làng thăm dò, nhưng cuối cùng lại chẳng kiếm được cái gì thú vị ngoài ánh mắt lạ lẫm của bà con nhìn anh. Phong ngồi trong phòng mãi cũng chán, cuối cùng quyết định đi tìm sách để đọc. Phong tiến tới cái bàn của Cường, lục lọi mấy quyển sách để trên mặt bàn. Tìm qua tìm lại thì vẫn không thấy quyển nào ưng ý. Đang định trở lại giường nằm nghỉ thì anh vô tình đánh rơi một quyển sách xuống sàn nhà. Phong cúi người xuống toan nhặt lên thì bức ảnh kẹp trong quyển sách đó rơi ra, khiến cho Phong chú ý. Anh nhìn ngắm một hồi lâu, bức ảnh chụp có ba người. Nhìn thoáng qua, Phong nhận ra là Cường và Tiên. Nhưng người con gái ngồi kế bên Cường lại trông khá lạ lẫm. Hình như trong nhà chưa từng có ai nhắc tới cô ta. Phong cầm tấm ảnh trên tay, ngắm qua nghía lại một hồi, rồi cũng cất trở về vị trí cũ, lên giường nghỉ ngơi. Nhưng chẳng hiểu sao, mỗi lần Phong nhắm mắt lại thì hình ảnh người phụ nữ đó lại hiện ra trước mắt anh. Đôi mắt cô gái đó xa xăm, lạ lẫm, nhưng cũng có phần thoang thoáng buồn. Đêm tối, vạn vật đều chìm trong giấc ngủ say, không có một tiếng động nào vang lên. Bên trong rừng sâu đầy nguy hiểm kia, ta nghe đâu đó tiếng côn trùng bò trúc trích dưới nền lá khô, tiếng gầm trốn của những loài thú dữ. Trong không gian trợn người đó, từng bước chân dẫm trên lá khô vang lên sột soạt, kèm theo tiếng gõ chiêng. Một giọng hát nhẹ nhàng theo gió đưa vào trong khu rừng tăm tối mịt mù. Từng câu hát thâm trầm như muốn lôi kéo người ta đi theo ý mình. Úp la quài 12 chồng chồng, đưa bận ao trăng, đưa bận ao đèn, đưa sách lồng đèn, đưa cầm ông tục, chạy ra chạy vô, có thằng đánh trống ếch, có thằng lết xuân sình. Giọng hát kéo dài trong đêm tối, trùng trợn và quỷ mị. Nó vang vọng khắp nơi, kéo dài cho tới rừng sâu. Là thầy Ba, thầy vừa đi vừa hát như vậy, cứ đi thẳng vào trong rừng. Đây là thuật dẫn dụ linh hồn. Thầy muốn xác định xem trong khu rừng này thực sự có nhiều linh hồn chết quan giống như lời đồn hay không. Nếu như theo giả thuyết có quái vật ăn thịt người, thì chắc hẳn những linh hồn của người chết quan không thể nào siêu thoát được. Nhưng từ lúc 12 giờ đêm cho tới bây giờ, thầy đã làm đi làm lại đến vài ba lần mà vẫn không dẫn dụ được một linh hồn nào. Câu hát cứ vang vọng mãi trong núi rừng sâu thẳm. Rồi đột nhiên, thầy cảm nhận đằng sau lưng mình có một làn sương khối lạnh lẽo, lạnh tới cả sống lưng. Thầy linh cảm rằng đang có một linh hồn ở phía sau. Thầy không quay lại mà cứ vừa đi vừa hát, cho đến khi nào tìm được một nơi mà âm dương cân bằng, lúc đó thầy mới thôi không gõ chiêng nữa. Và thật bất ngờ, nơi âm dương cân bằng đó lại chính là căn nhà của anh Cường ở trên núi. Khi tới gần, thầy cảm nhận được từng luồng âm khí đang dần dần chùng xuống, không còn mãnh liệt như lúc ban đầu. Bây giờ thầy mới ngưng câu hát, cất dụng cụ vào trong người, miệng lẩm bẩm điều gì đó, rồi từ từ quay lại đằng sau. Đứng trước mặt thầy là một linh hồn của một cô gái với chiếc áo choàng màu đỏ tươi. Thầy không nhìn rõ mặt cô ta bởi khoảng cách hơi xa. Trời thì tối, hơn nữa cô ta còn không ngẩng đầu lên nhìn thầy dù chỉ một cái. Thầy Ba vẫn điềm đạm, bình tĩnh hỏi: "Có cần tôi giúp cái gì hay không?" Cô gái kia vẫn không nhìn thầy, giọng nói đầy u uất cất lên. Nó không nhẹ nhàng cũng chẳng trầm ổn. Giọng nói của cô giống như tiếng ồm ồm phát ra từ trong đài radio vậy, rất khó để nghe rõ. Sao ông biết tôi có chuyện muốn nhờ ông? Thầy Ba cười nhạt, tay chắp sau lưng. Trước nay tôi hành nghề thầy pháp, những linh hồn bị dẫn dụ theo tôi, một là có chuyện muốn nhờ, hai là muốn gây sự. Từ lúc gặp cô cho tới bây giờ, cô vẫn luôn đứng im không làm hại tôi. Vậy có nghĩa cô đang muốn nhờ tôi giúp một chuyện gì đó. Cô gái kia gật đầu, rồi từ từ xoay lưng lại phía thầy. Làng Đào rất nhiều năm nay có một phong tục rất quái đản. Tôi mong ông có thể chấm dứt phong tục đó lại, để người dân có thể sống như những con người bình thường. Dứt lời, cô ta liền biến mất vào trong làn sương khói mờ ảo. Tất cả còn lại bây giờ chỉ là hư vô. Thầy Ba đứng trước căn nhà của anh Cường, lặng lẽ nhìn linh hồn khi rời đi mà không một lời níu kéo. Thầy chẳng cần cô ta giải thích, bản thân cô thầy đã đoán ra được điều mà cô ta muốn là cái gì. Thầy đứng im trước căn nhà gỗ cũ kỹ, nằm lặng lẽ dưới rừng sâu rộng lớn một lúc lâu, rồi cất bước rời đi. Khu rừng chỉ còn lại bóng đêm và âm thanh trầm buồn, trầu trĩ. Đôi khi đâu đó vang lên tiếng khóc nỉ non của một cô gái. Một cảm giác u ám bao trùm, thanh âm nghe như tiếng hát rất buồn, nhưng lại rất đổi quen thuộc. Một đốm lửa sáng trực phát ra từ một góc nhỏ của rừng. Nó đang di chuyển theo hướng ngôi nhà phía xa, xa dần rồi biến mất đi. Sáng sớm hôm sau, mặt trời hửng sáng phía bên kia đồi. Dạng vật đều thức tỉnh, mọi thứ đều tươi sáng hơn. Phong nằm trên giường đang say mộng đẹp thì có vài ánh nắng chiếu vào khiến cho anh tỉnh giấc. Từ từ mở mắt ra, đôi lông mày kẽ nhíu lại, rồi mới ngồi dậy nhìn xung quanh. Bỗng nhiên Phong cảm thấy có chút kỳ quái. Trong phòng chỉ có mỗi mình anh. Chẳng lẽ tối qua Cường không dậy? Không, không phải. Áo khoác của Cường vẫn còn treo trên giá, chứng tỏ là anh ta có về nhà. Phong nhớ lại đêm qua, anh không hề nghe thấy tiếng mở cửa phòng, chỉ cảm giác là có người nằm kế bên mình. Nhưng lúc đó hai mí mắt đã nặng trĩu. Ngoài ra anh không còn nghe thấy bất kỳ tiếng động nào khác nữa, cho nên anh ngủ luôn. Phong xuống giường, xỏ lấy đôi dép bên cạnh mà thầm hỏi: quái lạ, sao nền nhà nhiều đất như vậy chứ? Phong nhìn quanh chân mình, ở đâu cũng thấy dấu chân đất. Nó kéo dài từ ngoài cửa vô tới tận giường. Có lẽ đây là dấu chân của Cường. Nhưng dường như đất này không phải là đất trong làng, mà từ ngọn núi phía trên kia. Bởi Phong đã từng kiểm tra qua đất ở đó, anh có thể chắc chắn rằng dấu chân này là ở trên núi. Nhưng chẳng phải tối qua Cường nói rằng đi thăm người thân ở trong làng hay sao? Chẳng lẽ nào Cường đã đi một mình lên núi vào ban đêm? Lầy quầy suy đoán một hồi, thì đột nhiên từ nhà dưới vang lên tiếng khóc lóc thảm thiết của Tiên. Phong giật mình nhanh tay lấy cây gậy tre ở đầu giường, rồi đi xuống dưới nhà. Tới nơi, anh thấy Tiên đang ngồi khóc lóc nức nở, gục đầu trong lòng của Linh. Thầy Ba cùng với Cường nét mặt cũng không mấy vui. Biết có chuyện chẳng lành, Phong hỏi ngay: mọi người à, có chuyện gì sao? Linh nhìn Phong không đáp, chỉ thấy nét mặt cô nghiêm trọng, rồi tra hiệu về phía thầy Ba. Hiểu ý, Phong lại gần thầy mình, cất tiếng hỏi nhỏ: có chuyện gì xảy ra sao thầy? Thầy Ba ghé sát tai Phong mà nói: Bác Lý, người thân của Cường với Tiên, mới mất đêm qua rồi. Còn đi đứng ăn nấu cho cẩn thận, nếu không làm cho người ta thêm buồn đó. Phong tròn mắt ngạc nhiên rồi gật đầu lia lịa. Anh nhìn Tiên, có lẽ bây giờ cô đang cảm thấy đau khổ lắm khi nghe tin dữ như vậy. Phong nghe thầy ba kể lại rằng anh em của Cường mồ côi cha mẹ từ nhỏ, lớn lên trong sự đùm bọc chăm sóc của bác Lý, một người làm nghề đốn củi ở trong làng. Bà bác cháu sống nương tựa vào nhau. Anh Cường hằng ngày theo bác lên núi kiếm củi, Tiên thì ở nhà làm những việc lặt vặt. Cuộc sống tuy có phần khó khăn nhưng họ vẫn luôn vui vẻ. Sau này khi trưởng thành, Cường và Tiên ra ở riêng, còn bác Lý ở một mình trong căn nhà nhỏ giữa làng. Bác mấy năm nay bệnh tật triền miên, anh em của Cường đã cố gắng chạy chữa nhưng không khỏi được. Vì vậy mà tối hôm qua bác đã ra đi. Không khí tang thương chết chóc bao trùm lấy toàn bộ căn nhà. Ba thầy trò của thầy ba cũng cảm thấy ngột ngạt, bởi vừa mới tới đây không lâu đã phải chứng kiến những sự việc đau lòng như thế này. Nhưng không biết anh em của Cường sẽ tổ chức đám tang cho bác ấy ra sao, liệu có giống với người miền xuôi hay không? Đó là điều mà từ đầu cho tới bây giờ Phong vẫn luôn thắc mắc. Sau một hồi im lặng, tiếng khóc của Tiên cũng giảm dần đi, chỉ còn lại vài tiếng sụt sịt nho nhỏ. Tiên đã bình tĩnh hơn, cô nắm lấy vạt áo anh mình, giọng nói run run hỏi: "Bây giờ chúng ta sẽ tổ chức đám tang cho bác khi nào đây anh?" Cường kẻ lau giọt nước mắt còn ứ động trên má của em mình, cho nhẹ nhàng đáp: "Chiều nay chúng ta sẽ tổ chức luôn. Bây giờ em đi chuẩn bị đồ đạc đi." Tiên gật đầu rồi cùng Linh lên phòng chuẩn bị cho tang lễ ngày mai. Vào tới bên trong, Linh nhìn Tiên, trong cô như mất hết sức sống. Nụ cười rạng rỡ thường khi cũng đã biến mất đi, thay vào đó là những nỗi buồn sâu thẳm trong ánh mắt màu nâu nhạt của Tiên. Linh vịn tay vào cây gậy, đi từng bước tới chỗ Tiên, vỗ nhẹ vai an ủi nói: "Nè, bây giờ việc quan trọng nhất á là tiễn bác ấy về nơi an nghỉ cuối cùng. Vậy cô có cần tôi giúp gì cho đám tang ngày mai không?" "Cô lấy hộ tôi bộ váy màu đỏ trong tủ đi." Linh ngỡ người ra sau khi nghe Tiên nói như vậy. Tổ chức tang lễ thì đâu cần tới bộ váy đỏ. Phải chăng bộ váy đó là món quà đặc biệt mà bác Lý tặng cho Tiên hay sao? Linh vừa nghi hoặc vừa tiến lại gần chiếc tủ để lấy nó. Tiên cầm bộ váy trong tay, ngắm nhìn nó một cách say đắm, tới nỗi quên đi mất những việc xung quanh. Cậu ta bất giác thốt lên trong miệng: "Cô có biết tôi đã ao ước mặc chiếc váy này từ lâu rồi hay không?" "Hả? Ý cô là sao?" Tiên cười, một nụ cười thỏa mãn tới rợn người. "Ngày mai tôi sẽ mặc chiếc váy này trong đám tang của bác tôi." Linh một lần nữa tròn xoe mắt. Lễ tang được mặc một bộ váy đỏ trực như vậy hay sao? Phải chăng vì nỗi mất mát quá lớn mà Tiên không được tỉnh táo, không suy nghĩ đúng đắn? Linh cười nhẹ, nét mặt vẫn chưa hết ngạc nhiên. Rồi cô nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, nhẹ nhàng nói: "Tiên à, tôi biết chuyện bác Lý mất đi cô rất là đau lòng, nhưng mà không có nghĩa nó khiến cho cô đánh mất cả lý trí như vậy." Linh đưa hai tay lắc nhẹ vai của Tiên, nhưng ngược lại với mong đợi của cô, Tiên lại phá lên cười. "Cô là người mất hết lý trí đó. Tôi vẫn rất bình thường, vẫn rất tỉnh táo, không hề có vấn đề gì hết." Linh cho tới bây giờ cô vẫn không thể hiểu nổi Tiên đang nghĩ cái gì trong đầu. Trong khi bác của cô ta vừa mới mất, thay vì đau lòng, thương xót, chuẩn bị tang lễ cho người nuôi nấng mình từ nhỏ tới lớn, thì cô ta lại lên phòng cầm chiếc váy đỏ yêu thích, màu mà cả cái làng đào này cho là xui xẻo, rồi tự tin đứng trước gương nói rằng ngay trong đám tang ngày mai mình sẽ mặc nó. Không nói tới chuyện màu đỏ là cấm kỵ, nhưng trong đám tang ai lại ăn mặc như vậy? nhưng mà cô ta lại thản nhiên như không biết gì. Linh suy nghĩ một hồi, khuôn mặt không giấu được sự băn khoăn. Cô im lặng một hồi lâu, đảo mắt nhìn quanh, tập trung suy nghĩ điều gì đó, rồi hỏi Tiên. Sau khi nãy ở dưới nhà đó, khi nghe tin bác mình mất đi, cô đã rất suy sụp, khóc lóc nhiều lắm mà. Vậy mà bây giờ lên phòng lại cầm chiếc váy đỏ, rồi nói là sẽ mặc ngày mai trong đám tang. Đây chẳng phải là biểu hiện của những suy nghĩ không bình thường là cái gì? Tiên quay qua nhìn cô, lãnh đạm đáp. Có nhiều thứ á, cô cần phải biết khi ở trong ngôi làng này đó. Dứt lời, Tiên quay ngoắt người bỏ đi với chiếc váy đỏ trên tay, để Linh ở lại trong phòng một mình. Nhưng quả đúng thật như lời Tiên nói, việc tổ chức đám tang ở làng Đào rất khác so với những gì mà Linh biết được. Đám tang cho người chết mà lại giống như mở tiệc ăn mừng. Những thứ như vòng tang, hoa tang đều được trang trí với những màu sắc rất sặc sỡ, thậm chí còn xuất hiện nhiều màu đỏ. Hơn nữa đàn, kèn trong lễ tang cũng không phải là những bài nhạc thê lương ảm đạm, buồn da diết. Ở trên bàn thờ, di ảnh của bác Lý mờ mờ ảo ảo trong làn khói nhang nghi ngút. Nhưng khi nhìn sang bên cạnh, thay vì hoa cúc vàng hoặc trắng, lại là những bông hoa rừng màu đỏ tươi rực rỡ. Ngôi làng Đào là ngôi làng nhỏ, cho nên những người dân ở đây rất gắn kết với nhau. Mỗi khi có người nào đó mất đi thì cả làng tới thăm viếng, và tất nhiên chuyện bác Lý qua đời cũng không ngoại lệ. Nhưng có điều thay vì tới đám tang với tâm trạng buồn bã đau thương tiếc nuối, thì vẻ mặt ai nấy dường như rất vui mừng. Họ nói chuyện cười nói với nhau như thể lâu lắm rồi không gặp, xem đây là một dịp được ngồi hàn huyên tâm sự vậy. Nhà của bác Lý, nơi diễn ra đám tang, thì cái màu chủ đạo là một màu đỏ rực, chính là cái màu sắc cấm kỵ mà cả làng Đào để căm ghét. Nhưng hôm nay khi được trang trí lên, được treo trong đám tang của bác Lý, thì ai nấy đều nhìn nó với ánh mắt trìu mến, thân thương, thậm chí là rất tôn sùng. Chỉ có ở bên nhà của Cường, duy nhất trong căn phòng của anh, là một màu đen bao trùm khắp nơi. Khăn tang, hương khói, nhang đèn, ảnh thờ đầy đủ. Ở đây người ta mới cảm nhận được cái không khí của một lễ tang thật sự. Nhưng có điều nó chỉ được gói gọn trong căn phòng kín chật hẹp, không được cho phép ai biết cả. Quan tài cùng với thi thể của bác Lý được đặt trong chính căn phòng này. Linh và Phong nhìn những gì diễn ra trước mắt thì chỉ biết trố mắt nhìn nhau, lắc đầu không hiểu sự tình. Họ thực sự không biết dân làng Đào này đang có những suy nghĩ lệch lạc, hay là do một điều gì đó khiến cho họ mất đi hết những nét truyền thống văn hóa xưa nay của người Việt Nam. Thầy Ba thì khác. Thầy dường như không bất ngờ trước những gì đang diễn ra. Hơn nữa còn rất bình tĩnh, cứ thuận theo thời thế mà làm. Phong và Linh mặc dù trong lòng không đồng ý với cách cư xử của người dân ở đây, nhưng biết mình đang sống ở nơi đất khách quê người, nên cũng chỉ biết thuận theo. Tối đến, không khí đám tang ngày càng náo nhiệt hơn, sôi động hơn. Tiên có lẽ là người hào hứng nhất, bởi cô ta được diện chiếc váy đỏ mà mình hằng ao ước. Giờ đây khi có dịp, Tiên đã không bỏ lỡ bất kỳ một giây phút nào, mặc nó mỗi lúc mỗi nơi, thậm chí còn tươi cười với những người viếng thăm đám tang của bác mình, khoe với họ chiếc váy đỏ đẹp nhất mà cô có. Cường vẫn vui vẻ đi rót nước cho từng bạn, vẫn nói chuyện với những người đến viếng thăm, nhưng có vẻ anh lại là người buồn nhất. Mặc dù cố gắng che giấu đi nỗi đau, nhưng ánh mắt, cử chỉ len lén lau nước mắt của anh đã nói lên điều đó. Đám tang căn bản vẫn diễn ra theo đúng quy trình như bình thường ở dưới miệng xuôi, chỉ khác ở cách bài trí, màu sắc, lời nói và hành động của người tới viếng thăm, người thân trong gia đình chẳng khác nào đi dự tiệc cả. Mặc dù mọi thứ đối với dân làng đều là những giây phút vui vẻ, nhưng họ vẫn không quá đà mà quên mất đi cái câu chuyện của làng, câu chuyện về con quái vật bí ẩn ăn thịt người trong rừng sâu. Vì thế mà gần 11 giờ đêm, họ lần lượt ra về. Nhà bác Lý vãn người dần, cho chỉ còn lại Cường và ba thầy trò của thầy Ba. Họ cùng nhau dọn dẹp rồi quay trở về nhà Cường nghỉ ngơi. Cả năm người ai nấy cũng mệt mỏi, tiền uể oải, kéo xoèn xoẹt chiếc váy đỏ yêu thích dưới sàn nhà, dậm từng bước chân nặng nhọc bước lên trên tầng 2. Linh cũng chậm rãi bước theo sau. Thầy Ba đã về phòng từ khi nào? Hình như mấy hôm nay thầy đang thực hiện hay nghiên cứu một nghi thức, một trận pháp nào đó. Mà đêm nào khi đi ngang qua phòng của thầy, phòng cũng đều nghe thấy tiếng niệm chú. Nhưng rồi anh cũng không để tâm nhiều, theo Cường trở về phòng nghỉ ngơi. Bước vào bên trong, điều đầu tiên Phong nhìn thấy chính là chiếc quan tài của bác Lý đặt ngay giữa phòng. Phía bên góc phải có một cái bàn thờ nhỏ, tiếng niệm A-di-đà Phật vẫn vang vọng lên. Hương khói nghi ngút lan tỏa, khiến cho bầu không khí trở nên ngột ngạt. Lúc này Cường mới lấy chiếc khăn tang giấu trong túi ra đeo lên đầu. Anh quỳ xuống đất trước quan tài của bác mình mà khóc, khóc rất nhiều. Có lẽ cả ngày hôm nay anh đã phải kìm nén rất nhiều đi. Nhưng việc thể hiện cảm xúc thật của bản thân là điều hiển nhiên đối với một con người vừa mới mất đi người thân. Vậy thì tại sao anh lại phải kìm nén tới mức như vậy? Phong ngồi im lặng trong phòng không nói, chỉ biết nhìn Cường. Độ khoảng hơn chục phút sau, Cường đã bình tĩnh hơn, Phong mới lên tiếng. Sao chiều nay á, trong tang lễ anh lại không khóc? Đâu cần thiết phải che giấu cảm xúc của mình khi người thân mình mất đâu. Cường cười nhạt, đôi mắt đỏ hoe, mi mắt ương ước đáp lời. Tôi không phải đang kìm nén cảm xúc, mà là không muốn khóc ở một nơi không có tình người. Phong cũng dần hiểu ra vấn đề. Nhưng không lẽ ở đây bất kỳ người nào mất đi, lễ tang cũng diễn ra như vậy hay sao? Phong chợt hỏi. Nè, cách tổ chức đám tang kiểu này là phong tục của làng anh hay sao? Cường im lặng, ánh mắt có phần căm phẫn, tức giận. Anh nhìn theo hướng di ảnh của bác mình, tay nắm chặt thành nắm đấm. Có lẽ cách đám tang như vậy không hẳn là phong tục của làng. Phong đã đi rất nhiều nơi, chứng kiến nhiều cảnh sinh ly tử biệt, nhưng chưa bao giờ thấy như thế này. Cường ngồi im lặng hồi lâu thì mới lên tiếng trả lời. Trước đây làng tôi cũng như bao làng khác thôi, không có màu cấm kỵ, cũng không có cái kiểu tổ chức ma chay như vậy. Chỉ là... Cường ngập ngừng không nói tiếp. Phong vẫn đang trong tình thế háo hức chờ đợi. Anh muốn biết lý do vì sao mọi chuyện lại thành ra như vậy. Dường như nắm bắt được tâm lý của người đối diện, Cường nhanh chóng tiếp lời. Cách đây khoảng 5 năm, trong làng đột nhiên có tin đồn trên ngọn núi kia có quái vật ăn thịt người. Hơn nữa nó lại rất ghét màu đỏ. Ban đầu chúng tôi cũng bán tin bán nghi, nhưng nhiều dân làng nói đã thấy con quái vật đó ẩn nấp trong khu rừng vào ban đêm. Kinh dị hơn, chúng tôi còn tìm thấy được xác người chết trong rừng với những phần thi thể không trọn vẹn và một chiếc áo choàng đỏ ở trên cái xác. Vậy cho nên màu đỏ là điều mà cấm kỵ trong làng. Những việc như không được vào rừng ban đêm, vật màu đỏ xuất hiện trong làng đều được coi là một hành động dẫn dụ con quái vật đó. Còn chuyện tổ chức lễ tang giống như mở hội, thực ra là một nghi thức cúng tế, có đúng hay không? Khi Cường chưa dứt lời thì Phong đã ngắt đi. Anh nhìn Cường, ánh mắt đầy kiên định, ngữ điệu dứt khoát nối tiếp những gì mà Cường định nói ra. Trong Phong bây giờ không còn dáng vẻ quạt bác, năng động như thường khi. Anh điềm tĩnh phân tích vấn đề, điềm đạm giải quyết những gì đang diễn ra. Sự thay đổi tới chóng mặt đó khiến cho Cường cũng phải tròn xoe mắt ngạc nhiên. Thực ra chuyện có quái vật trong rừng, Phong không tin, dù chỉ là một chút. Vào cái đêm bị thương ở nhờ nhà Cường, Phong đã biết rằng chẳng có cái truyền thuyết nào về con quái vật ăn thịt người cả. Tất cả chỉ là một vở kịch do một người có dạ tâm dựng lên. Trong đêm ở ngôi nhà gỗ trên đồi, Phong đã nhìn thấy bên ngoài cửa sổ thấp thoáng bóng dáng của một người nào đó. Có lẽ đó mới thực sự là con quái vật mà người dân vẫn truyền tai nhau. Chỉ trách họ không đủ dũng cảm, sáng suốt để có thể tìm ra sự thật. Nếu như vậy, Phong đành phải dấn thân tìm hiểu chuyện này một phen. Nghi thức cúng tế đó là mỗi lần trong làng có người chết, thay vì tổ chức đám tang theo đúng phong tục thông thường, họ sẽ trang trí giống như một nghi lễ may mắn. Màu đỏ vào ngày này được coi là thịnh vượng, vinh quang. Người nhà sẽ được chịu tang trong một ngày, từ lúc người thân mất cho đến sáng hôm sau, rồi tới chiều cùng ngày sẽ đem đi chôn cất. Người chết sẽ được chôn ở trong rừng. Nói là chôn cất, nhưng thực ra lại đem người đó làm thức ăn dâng lên cho con quái vật kia. Và để kết thúc tang lễ, thì sau khi nghi lễ chôn cất thực hiện xong, tối đến, dân làng sẽ tổ chức một bữa ăn thịnh soạn. Bữa ăn này sẽ có cả thịt thú rừng hoặc gia súc gia cầm nuôi được. Người đứng đầu bữa tiệc là trưởng làng và người thân trong gia đình của người quá cố. Đêm xuống, vào lúc canh ba, mọi thứ đều chìm vào trong giấc ngủ yên tĩnh. Duy chỉ có căn phòng của thầy ba vẫn còn ánh sáng leo lắc của ngọn đèn dầu cùng với những ngọn nến nhỏ cháy bập bùng trong bốn góc tường. Thầy ngồi chính giữa, trên một vòng tròn có hình ngôi sao năm cánh với những nét chữ nguệch ngoạc. Trước mặt là một bàn thờ với ba ngọn nến, một con búp bê. Bên phải là một dĩa gạo trắng, bên trái là một đĩa muối. Thầy ba chắp hai tay lại, miệng lẩm bẩm mấy câu. Cầu ma quỷ thanh thần, trên thiên đàng, dưới địa ngục, hay đang phiêu dạt phương nào, xin hãy nhập linh hồn vào búp bê này, để ta có thể giúp người hoàn thành tâm nguyện. Cắt nhập, cắt nhập. Thầy đọc đi đọc lại ba lần câu chú, rồi trải đĩa muối và gạo ra xung quanh vòng tròn. Đột nhiên, mấy ngọn nến chợt tắt đi. Ánh sáng chỉ còn lại ánh trăng ngoài cửa sổ. Thầy ba vẩy ít nước thánh xung quanh. Nếu như linh hồn đang có mặt trong căn phòng này, vậy xin hiện hữu để nói chuyện đi. Thầy vừa dứt lời, một nguồn sáng phát ra từ chính giữa chiếc vòng hình ngôi sao năm cánh. Khoảng chừng vài giây sau, trong vòng tròn xuất hiện một cô gái với chiếc áo choàng đỏ. Thầy ba khẽ nở một nụ cười, vì cuối cùng nghi thức cũng đã thành công được một nửa. Thầy ngồi xoay người về phía cô ta, đốt ngọn nến to nhất trước mặt, rồi cất tiếng hỏi. Bây giờ cô đã đứng ở đây, chứng tỏ tin những lời tôi nói. Vậy quyết định cuối cùng của cô là gì? Cô có muốn nhập hồn vào búp bê này hay không? Cô ta vẫn không ngẩng đầu. Cái mũ của chiếc áo choàng che phủ hết khuôn mặt. Cô không trả lời thầy ngay, mà có chút ngập ngừng. Chần chừ một lát sau, cô ta mới lên tiếng. Tôi đồng ý nhập vào nó, nhưng tôi muốn chứng kiến toàn bộ những gì diễn ra. Thầy ba gật đầu ưng thuận. Thầy đưa tay vớ lấy con búp bê, miệng lẩm bẩm thần chú, rồi hướng nó về phía cái dòng nữ kia. Cô ta đang đứng trong vòng tròn, đột nhiên bị một sức mạnh vô hình nào đó hút vào trong con búp bê. Một luồng ánh sáng lạ lóe lên khiến cho thầy ba chói mắt, nhưng rồi cũng nhanh chóng tan biến. Sau khi cô ta nhập hồn vào trong búp bê, bốn ngọn nến ở bốn góc tường bỗng dưng bừng cháy trở lại. Tất cả đều quay trở về như trạng thái bình thường. Thầy ba nhìn xuống, con búp bê trên tay bây giờ nhìn như những vật vô tri, vô giác, nhưng lại chứa đựng một linh hồn ở bên trong. Khuôn mặt làm bằng vải trắng bỗng dưng xuất hiện những vết đốm nhỏ màu đỏ. Bây giờ thì thầy mới hiểu được vì sao mỗi lần gặp thầy, cô gái kia lại luôn trùm kín mặt, cúi đầu xuống dưới. Có lẽ cô ta mặc dù thành ma rồi, nhưng vẫn mặc cảm bởi nhan sắc bị quỷ hoại tàn phai của mình. Nghi lễ kết thúc êm đềm. Bây giờ trong căn nhà này không chỉ có 5 người, mà còn có thêm một vị khách nữa. Vị khách vừa lạ vừa quen, tưởng chừng như không quen biết, nhưng lại rất đổi thân thuộc. Mới sáng sớm, bên nhà bác Lý đã kèn trống vang lên inh ỏi khắp ngôi làng nhỏ tĩnh lặng. Linh nghe thấy thì liền bừng tỉnh dậy. Cả đêm hôm qua cô không tài nào ngủ được, bởi bị tiên quấy rối cả đêm. Cô ta cứ đi đi lại lại, thử những bộ váy đỏ đẹp nhất để chuẩn bị cho ngày đưa bác mình đi chôn cất. Cô ta thay được một cái thì lại quay sang hỏi Linh có đẹp hay không, làm cho Linh phải thức tận tới gần 3 giờ sáng để tiếp chuyện với tiên. Hậu quả là cô không được nghỉ ngơi một chút nào. Mới chợp mắt được một tí thì lại bị đánh thức bởi tiếng kèn trống. Tôi đành dậy, lên xuống nhà dưới xem có việc gì phụ giúp một tay hay không. Hôm nay vẫn giống như hôm qua, đông vui náo nhiệt. Lúc mới đến đây, cứ nghĩ rằng dân làng chỉ chăm chăm vào việc kiếm sống, người dân ít tiếp xúc với người lạ. Nào ngờ hoàn toàn không phải như vậy. Tuy bác Lý không phải là người sinh ra anh em Cường, nhưng dẫu sao bác là người có công dưỡng dục, nuôi dạy, nên đám tang hôm nay được tổ chức tại nhà của Cường. Linh đứng tựa mình bên cửa nhìn ra, kẻ ngắm nhìn cái nghịch cảnh đang diễn ra trước mắt. Đột nhiên có giọng nói vang lên bên cạnh, khiến cho cô kẻ giật mình. Cô có tin vào những chuyện đang diễn ra trước mắt mình hay không? Linh quay đầu sang thì thấy Phong đã đứng bên cạnh từ khi nào. Cô cười nhạt rồi nhìn về phía tiên, cô gái nổi bật nhất hôm nay, với bộ váy đỏ trực trở mà đáp. Tôi không ngờ rằng sẽ có ngày mình được chứng kiến một cái đám tang như vậy. Lúc mới nghe tin bác Lý mất đó, tiên đã rất đau khổ, suy sụp khóc lóc tới nỗi sưng cả mắt. Nhưng bây giờ anh nhìn coi, trông cô ta như một người hoàn toàn khác vậy. Cô ta đắm chìm trong vẻ đẹp của chiếc váy màu đỏ đó. Nếu như chuyện này xảy ra ở miền xuôi, thì tôi nghĩ mình sẽ không toàn mạng đứng ở đây nói chuyện đâu. Nếu mà ở miền xuôi đó, thì có lẽ hai đám tang cùng một lúc mất. Mà vết thương của cô như thế nào rồi? Đỡ hơn chưa? Trên đầu thì khỏi hẳn rồi, còn ở bắp chân cũng hơi đau một chút. Nhưng mà nói chung bây giờ tôi có thể đuổi theo anh mỗi khi nó bậy được rồi đó. Phong cười rồi cũng không nói gì thêm. Họ nhìn ra phía bên ngoài cửa, nơi mọi người đang cười đùa nói chuyện với nhau. Rồi đột nhiên Phong thốt lên. Linh à, cô có thấy hôm nay thầy có gì rất lạ hay không? Linh kẻ chau mày, tay bịt chặt lỗ tai lại, có chút khó chịu vì âm lượng mà Phong phát ra. Rồi cô nhanh chóng nhìn theo hướng Phong chỉ, thì thấy thầy ba. Cô đứng im lặng vài giây, cẩn thận quan sát, rồi nói: À, con búp bê treo trên thắt lưng kìa. Ừ, trước nay tôi chưa từng thấy thầy dắt theo một con búp bê bên cạnh. Hơn nữa trông có vẻ không muốn mọi người phát hiện ra nó. Dạo gần đây thấy thầy cứ lắm lò lắm lét, ban đêm thì hí hoái làm cái gì đó trong phòng. Không biết thầy đang có dự định gì đây? Linh quay sang phía anh chuẩn bị đáp lời, thì lại nghe thầy ba gọi. Cả hai mau chóng tiến tới chỗ thầy phụ giúp, nhưng tuyệt nhiên không ai nhắc về con búp bê mà thầy đang dắt phía sau lưng. Buổi sáng, mọi người đến ăn uống no nê. Những thanh niên trong làng thì say khướt từ sáng tới chiều, ai nấy cũng vui vẻ, nhảy múa tưng bừng. Đến chiều muộn thì dân làng bắt đầu kiêng quan tài ra phía sau núi chôn cất. Cường cầm di ảnh của bác mình đi trước, kế bên là Tiên, rồi theo sau là 4-5 người phụ giúp kiêng thi thể. Các làng cũng đi theo để xem lễ hạ huyệt. Họ đi được một quãng đường dài gập ghềnh thì cuối cùng cũng lên núi chỗ chôn cất. Thấy đã có sẵn một cái hố được đào rất sâu. Nhìn sơ qua có vẻ như nó đã được đào cách đây 1-2 hôm trước. Tới nơi, những người kiêng quan tài không nói không rằng, cứ vậy nhanh chóng đặt cái quan tài xuống hố trong sự đau khổ của Cường. Có lẽ trong những người ở đây, Cường cũng là người thân và là người đau khổ nhất, bởi nhìn thấy người nuôi nấng mình ra đi trở về dưới đất trời. Công việc hạ huyệt nhanh chóng diễn ra, bởi không mất thời gian đào hố, họ chỉ cần đặt quan tài xuống rồi phủ đầy lên lớp đất đá ở hai bên cạnh. Xong xuôi đâu đó, họ lục tục kéo nhau ra về. Duy chỉ có Cường vẫn nán lại nhìn mộ của bác mình lần cuối. Ba thầy trò cũng ở lại cùng với anh. Họ không nói ra lời nào, cũng không an ủi, chỉ đơn giản là đứng im bên cạnh. Nhìn Cường lúc này, Linh chợt cảm thấy xót xa. Bốn người đứng trước nắm mộ vừa mới đắp, im lặng chờ đợi thời gian trôi đi. Khoảng chừng một lúc lâu sau, Cường mới lên tiếng nói. Nếu như chúng tôi ở một nơi khác, thì có lẽ tới lúc nhắm mắt xuôi tay đó, bác tôi sẽ có được một tang lễ theo đúng nghĩa của nó. Mặc dù nằm ở đây, nhưng không lâu nữa thôi, bác ấy sẽ trở thành vật hiến tế cho con quái vật trong rừng sâu. Các người biết không, lúc trút hơi thở cuối cùng, bác vẫn mỉm cười nói với tôi bằng giọng điệu đầy tự hào. Bác nói rằng cả cuộc đời bác chỉ biết quanh năm kiếm củi nuôi sống hai anh em tôi, ngoài ra chẳng biết làm gì. Nhưng bây giờ khi mất đi được trở thành vật hiến tế cho con quái vật kia, giúp cho dân làng có được cuộc sống yên ổn, thì đã trở thành niềm tự hào của bác rồi. Tôi giá như không xuất hiện cái truyền thuyết chết tiệt kia, thì cuộc sống sẽ khác hơn rất nhiều. Thầy ba lặng lẽ tiến đến phía Cường, đặt tay lên vai anh, vỗ nhẹ mấy cái. Thầy nói, mọi chuyện đều có hướng giải quyết của nó, thậm chí cách giải quyết còn được bày ra từ rất lâu rồi. Chẳng qua là cậu có muốn thực hiện hay không thôi. Tất cả mọi chuyện bây giờ đều tùy thuộc vào quyết định của cậu. Tiếp tục đi hay dừng lại, đó là do chính cậu lựa chọn. Cường nhìn thầy ba bằng đôi mắt thoáng sự kinh ngạc. Phong và Linh từ đầu đến cuối cũng không thốt ra câu nào. Quãng đường từ chỗ hạ huyệt về đến làng cũng khá xa. Cứ nghĩ sau khi chôn cất xong xuôi thì mọi thứ lại trở về như ban đầu. Nhưng họ thật không ngờ trong nghi lễ này lại còn một nghi lễ khác. Nghi lễ này được tổ chức sau khi hạ huyệt. Trưởng làng sẽ tổ chức một bữa tiệc thật linh đình, đãi toàn bộ dân làng, coi như kết thúc một mạng người, cũng như chào đón những ngày tháng bình yên. Bốn người bước vào bên trong làng thì thấy ai nấy cũng đều vội vã chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay. Theo thông lệ thì bữa tiệc này được tổ chức tại nhà ông Nam trưởng làng. Bởi trong làng Đào thì nhà ông ta là to lớn nhất. Mọi người chạy đôn chạy đáo, chạy ngược chạy xuôi, chuẩn bị đồ ăn, dụng cụ nấu thức ăn thật chất giả. Bốn người đi đến giữa làng thì gặp ông Nam. Vừa nhìn thấy ông ta đã mỉm cười rạng rỡ, nét mặt vui vẻ nói, bốn thầy trò về rồi đó sao? Nè nè nè, mau vô nhà tôi đi, mọi thứ đã chuẩn bị gần xong rồi, chỉ chờ tới tối là mọi người sẽ được thưởng thức bữa tiệc ngon thôi. Cậu Cường, Cậu mau vào nhà đi, em gái của cậu nó đợi cậu từ nãy tới giờ rồi đó. Ông Nam vừa cười vừa đưa tay hướng về phía nhà của mình. Thầy Ba đưa mắt nhìn Phong và Linh khẽ gật đầu hiểu ý, cả hai cũng theo chân ông Nam. Thầy Ba cũng nói gót theo sau. Chỉ có Cường còn lưỡng lự mãi một lúc mới đi. Lần này khác với lần gặp đầu tiên, nhìn bề ngoài thì cũng chỉ là nhà mái ngói thông thường, chỉ nhỉnh hơn so với những nhà dân xung quanh một chút thôi. Nhưng khi bước vào bên trong thì lại là một thế giới khác. Mọi thứ trong nhà đều rất khang trang sạch sẽ, khuôn viên đầy đủ. Hơn nữa ở đằng sau nhà còn có một cái sân rất rộng để chứa được cả làng. Và tất nhiên đó là nơi tổ chức cho bữa tiệc tối hôm nay. Ở chính giữa sân là một cái bàn dài với gần cả trăm cái ghế bày ra. Ông Nam dẫn ba thầy trò đi tham quan một lượt, sau cùng mới dẫn họ vào trong phòng khách, rồi nói: Vì đây là lần đầu tiên mọi người tới làng của chúng tôi, cũng là lần đầu tiên diễn đến cái phong tục này, cho nên tôi dẫn mọi người đi xung quanh nhà xem những nơi tổ chức, những nơi làm việc để chuẩn bị cho bữa tối. Nhà của cậu Cường vừa mới xảy ra chuyện không vui, cho nên bây giờ trở về cũng không tiện. Nên nếu mọi người mệt có thể nghỉ ngơi trong nhà tôi, còn nhiều phòng trống lắm. Dù sao cũng chỉ ở lại một đêm, cho nên mọi người không cần phải ngần ngại. Ba thầy trò cứ lên phòng nghỉ ngơi đi. Khi nào mà bữa tiệc bắt đầu, tôi sẽ cho người gọi xuống. Thầy Ba gật đầu đồng ý, rồi theo người làm trong nhà ông Nam đi lên căn phòng được chuẩn bị từ trước. Phong được sắp xếp ở trên tầng lầu, cho nên anh một mình một hướng. Còn Linh và thầy Ba thì được sắp xếp ở hai căn phòng lầu dưới. Và tất nhiên với tính cách tò mò tinh quái của mình thì chuyện ở yên trong phòng là điều không thể. Sau khi cái người làm kia đã xuống dưới lầu, quan sát xung quanh không thấy ai trong hành lang, Phong mới mở cửa bước ra ngoài thăm dò một lượt. Anh đi dọc theo dãy hành lang tầng 2. Ở đây chỉ có 3 phòng. Phòng của Phong ở cuối dãy, đối diện là một phòng ngủ khác, và bên cạnh phòng ngủ kia là một căn phòng được đóng kín. Phong không thể nào bỏ qua cái căn phòng đóng kín kia được. Anh ngó nghiêng một hồi, xác định được không có ai ở trên lầu, rồi mới mon men tiến lại gần. Mặc dù gọi là căn phòng kín, nhưng thực chất nó không có bị khóa, vì khi dặn chốt thì cánh cửa cũng theo lực đẩy mà mở ra. Phong bước vào bên trong, từng bước chân rón rén, cẩn thận nhất có thể để không gây ra tiếng động, rồi lại cố gắng khép cửa một cách cẩn thận. Bởi tấm bản lề đã rỉ sét, cho nên chỉ một chút sơ suất thôi, nó cũng phát ra những âm thanh không nhỏ. Căn phòng được bao phủ bởi một màu đen u tối, nhưng vẫn có thấp thoáng ánh sáng của những cái bóng đèn nhỏ màu đỏ. Hương khói nghi ngút bao trùm lấy toàn bộ. Thì ra đây là phòng thờ của nhà ông Nam. Phong đi quanh phòng một lượt thì thấy không có gì đặc biệt. Nó cũng chỉ giống như bao cái phòng thờ khác mà thôi. Phong định quay gót bỏ đi thì đột nhiên di ảnh của người con gái trên bàn thờ trước mặt làm cho anh giật mình quay đầu lại. Mặc dù căn phòng khá tối, thiếu ánh sáng, nhưng mắt của Phong vẫn đủ nhạy bén để có thể nhận ra cô gái đó là ai. Phong khẽ châu mày nhìn, đầu óc anh rơi vào tâm trạng suy tư, cố lục lại trí nhớ. Sau một hồi thì anh phát hiện ra người con gái trong di ảnh chính là cô gái trong bức hình mà anh tìm được trong quyển sách ở phòng của Cường. Phong tự hỏi không biết cô gái này có mối quan hệ gì giữa ông Nam với Cường hay không. Tại sao trong nhà của Cường lại có ảnh của cô ta? Phong mải mê suy nghĩ, không để ý xung quanh, thì cánh cửa phòng đột ngột mở ra từ bên ngoài. Một người phụ nữ với mái tóc dài, trong bộ quần áo trắng, thản nhiên bước vô. Phong giật mình ngã người về phía đằng sau. Người phụ nữ đó không quan tâm tới sự hiện diện của anh, mà cứ dậy tiến thẳng về phía bàn thờ, rồi đứng bên cạnh di ảnh cô gái kia. Bà ta đứng im, không nói lời nào, cũng không để tâm tới Phong, mà chỉ gục đầu trên bàn thờ thôi. Sau khi lấy lại được bình tĩnh, Phong mới từ từ đứng lên. Anh hít thở một hơi thật sâu để trấn tĩnh tinh thần. Khoảng vài phút sau, thấy bà ta vẫn không có động tĩnh gì, lấy làm lạ, Phong liền hỏi: "Giờ bác cho cháu hỏi bác là ai vậy? Giờ bác đứng trước bàn thờ này để làm gì? Mà bác có cần giúp gì hay không ạ?" Bà ta vẫn cúi gằm mặt không trả lời anh. Phong đang rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, chờ thêm chừng vài phút nữa xem bà ta có đáp lại mình hay không, nhưng kết quả vẫn không có gì. Phong mất hết kiên nhẫn, đành lên tiếng hỏi tiếp: "Bác ơi, có thể nói cho cháu biết bác là ai và tại sao lại đang đứng im ở đây được hay không ạ? Phải chăng bác và cô gái kia có mối quan hệ nào đó với nhau?" Nghe anh nhắc tới cô gái trong di ảnh, người phụ nữ bắt đầu có phản ứng. Bà ta từ từ ngẩng đầu lên, từ mái tóc dài đen che hết khuôn mặt, khiến cho anh không nhìn thấy rõ. Rồi trong không gian yên tĩnh tới rùng rợn, một giọng nói khàn đặc vang lên: "Tao sẽ giết chết con quái vật đó!" Bà ta hét lên một tiếng khá lớn, rồi quay đầu về phía Phong, nhìn chăm chăm vào anh. Khuôn mặt khóc hát, hai gò má cao, da mặt nhăn nheo xám xịt, đôi hốc mắt thì đen ngòm, không nhìn thấy con người. Phong đang quan mang tột độ thì bà ta đưa đôi tay gầy gò chỉ thẳng vào mặt anh mà nói: "Tao sẽ giết hết lũ ăn thịt người chúng mày. Chúng mày là một lũ quỷ, tao sẽ giết từng đứa một." Bà ta gào thét lên trong đau đớn, giọng nói chối tai vang vọng khắp căn phòng. Mặc dù buông lời đe dọa, nhưng bà ta chỉ đứng im một chỗ mà không hề tiến về phía Phong. Nghe thấy tiếng ồn phát ra từ trên lầu, nên người làm trong nhà ông Nam nhanh chóng tiến lên. Từ bên ngoài cửa xuất hiện một người phụ nữ trung niên. Bà ta là người khi nãy dẫn Phong lên lầu để nghỉ ngơi. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, bà ta không hề tỏ ra sợ hãi, chạy đến bên gạt tay người phụ nữ quái dị kia xuống, giọng nói nhẹ nhàng khuyên bảo: "Bà chủ à, tôi dặn bà không được đi lung tung mà. Sức khỏe bà còn yếu lắm, bà ra ngoài này làm gì? Lỡ có mệnh hệ gì á thì tôi biết ăn nói sao với ông chủ đây. Thôi khuya rồi, tôi đưa bà về phòng nghỉ ngơi nha." Dứt lời, bà ta đưa người đàn bà quái dị rời khỏi phòng thờ. Phòng cũng bất giác quay đi. Thì ra đó là bà Hồng, vợ của ông Nam, cũng là chủ nhân của căn nhà này. Bà ta ở căn phòng đối diện với Phong trên dãy tầng 2 của hành lang. Sau khi đưa bà Hồng về phòng nghỉ ngơi, người phụ nữ kia quay lại chỗ Phong, ánh mắt sợ hãi, nét mặt ngưng trọng nói: "Xin cậu tha lỗi cho sự thất lễ vừa rồi. Bà chủ của nhà chúng tôi không làm cậu sợ chứ?" "Không, tôi chỉ giật mình một chút thôi. Mà trong bà ấy có vẻ tiều tụy quá. Có lẽ sức khỏe của bà ấy không tốt. Nhưng mà dẫu sao cũng là lỗi của tôi, vì tự tiện đi vào trong phòng mà chưa được sự cho phép. Nhưng bà có thể cho tôi biết cô gái trong di ảnh kỳ lạ hay không?" Phong vừa nói vừa hướng ánh mắt của mình nhìn đăm đăm vào di ảnh người con gái trên bàn thờ. Bà người làm cũng theo hướng của Phong. Dường như khi đó nét mặt của bà ta buồn bã, rầu rĩ, ánh mắt cũng nói lên phần nào nỗi niềm suy tư đầy tâm trạng. Bà thở dài một tiếng rồi nhẹ nhàng đáp lại anh một câu: "Đó là cô Chi, con gái duy nhất của ông bà chủ đó. Cô ấy qua đời cách đây mấy năm rồi." Bà nói xong thì lẳng lặng quay đi. Chỉ có Phong đứng bên ngoài phòng thờ nhìn vào trong di ảnh. Quá trà cô ta chính là con gái của ông Nam. Nhưng liệu cô gái tên Chi này có mối quan hệ gì với anh Cường? Và tại sao trong nhà anh Cường lại có ảnh của cô ta? Có lẽ đó vẫn còn là điều bí ẩn lắm. Phong tiến lại gần cánh cửa định đóng lại, thì đột nhiên ánh mắt của Chi trong ảnh từ từ di chuyển, nhìn chăm chăm vào anh rồi chớp mắt một cái. Anh đưa hai tay lên dụi đi dụi lại mấy lần rồi nhìn kỹ lại một lần nữa. Nó vẫn là một tấm di ảnh hoàn toàn bình thường. Ánh mắt của Chi vẫn không đổi. Biết mình không thể ở lại đây lâu, anh nhanh chóng đóng cửa lại rồi quay trở về phòng. Hơn 12 giờ đêm, tiếng trống, tiếng kèn, tiếng gõ phát ra, và cả tiếng nô đùa của mấy đứa trẻ con họ treo, tiếng của mấy người lớn trong đám vang lên ầm ĩ, dữ dội cả làng đạo. Thầy Ba ngồi yên tĩnh trong phòng đọc quyển sách của thầy, lại bị phá bệnh bởi những tiếng tạp âm bên ngoài. Rồi đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo đó là giọng nói của ông Nam. À, thầy à, chúng tôi chuẩn bị xong bữa tối rồi, bữa tiệc cũng sắp bắt đầu, mời thầy xuống dùng bữa cùng dân làng chúng tôi đi. Ờ, tôi ra ngay đây. Thầy Ba vội cất quyển sách vào trong túi, rồi cầm con búp bê đang để ở trên bàn, cất vào trong người. Trước khi rời khỏi đi, thầy còn nhìn xuống con búp bê. Nét mặt của nó có vẻ buồn rầu, cho cái đầu lắc lư qua lại mấy cái. Thầy hiểu ý, cất nó vào trong tay áo, rồi rời khỏi phòng. Tới nơi, một cái bàn dài trải rộng khắp sân. Bên trên là những món sơn hào hải vị mà từ khi bước chân vào trong làng, thầy chưa từng nhìn thấy. Và tất nhiên thực đơn chính của bữa tiệc ngày hôm nay là thịt. Dân làng đã tập trung đầy đủ quanh bàn tiệc, chỉ còn mỗi chỗ trống của thầy. Thầy nhanh chóng đi tới chỗ của mình ngồi xuống. Đối diện là Phong và Linh, còn bên cạnh là Cường. Lúc nhìn thấy ba người, thầy mới yên tâm mà yên vị trên chiếc ghế. Sau khi thấy đã tụ họp đầy đủ, ông Nam đứng lên chủ trì bữa tiệc. Ông ta cầm trong tay một ly rượu gạo, giơ cao lên trời, nhìn mọi người với nét mặt vui vẻ, ngữ điệu đầy hào hùng, như vừa dựng lên một chiến công, dõng dạc nói: À, hôm nay bữa tiệc là để chúc mừng mọi người sắp có được những ngày tháng bình yên, không phải sống trong lo toan sợ hãi. Vì vậy chúng ta hãy nâng cao ly rượu chúc mừng đi. Ông Nam dứt câu thì nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ dân làng. Họ hò treo cổ vũ, tay của ai cũng nâng cao ly rượu chiến thắng. Họ cùng uống, cùng ăn, cùng cười đùa vui vẻ. Dân làng ở đây hầu như lâu lắm rồi không được ăn thịt. Ai nấy đều gấp lấy gấp để, thậm chí là tranh nhau như hổ đối, như thể chưa từng được ăn vậy. Trên bàn tiệc duy nhất chỉ có chỗ của Cường là có hai đĩa trao muống xào. Linh thấy từ đầu tới giờ Cường chỉ ăn duy nhất một món trao muống, ngoài ra không hề động đũa tới bất kỳ món ăn nào khác. Phong nhìn trên bàn toàn là món ngon thì hai mắt sáng trực lên. Nhưng rồi khi chuẩn bị gấp miếng thịt đầu tiên, anh lại bị thầy mình chặn lại. Thầy chỉ gấp cho Linh và Phong cũng toàn là trao muống thôi. Trong suốt bữa ăn, thầy Ba cứ thi thoảng nhìn lại xuống bên dưới, không biết là thầy đang giấu thứ gì hay nhìn cái gì đó. Đôi lúc cứ thấy thầy lắc đầu rồi lại gật đầu. Nhiều lần bắt gặp hành động đó của thầy, Linh cũng muốn hỏi nhỏ, nhưng lại thôi, cứ im lặng chờ cho hết bữa đã. Một lúc lâu sau, cuối cùng thì bữa tiệc cũng kết thúc đi. Dân làng lần lượt kéo nhau ra dậy. Phía sau nhà ông Nam giờ chỉ còn lại bát đũa, đồ ăn vương vãi đầy trên mặt đất. Những người làm trong nhà ông thi nhau dọn dẹp rửa chén bát. Phong nhớ đến chuyện thầy mình không cho ăn thịt, anh nhanh chóng chạy tới phòng của thầy để hỏi chuyện, thì bắt gặp Linh cũng đang đi theo hướng đó. Biết Linh cũng có ý định giống mình, anh buông lời hỏi nhỏ: Nè, cô thấy từ khi đám tang của bác Lý diễn ra thì thầy thường xuyên có những hành động kỳ quái, từ lúc nãy lại không cho mình ăn thịt. Cô có đoán ra được thầy đang gặp chuyện gì hay không? Linh vẫn giữ thái độ lạnh nhạt với Phong, nét mặt không mấy vui, giọng nói trầm lắng đáp: Tôi nghĩ có thể thầy có chuyện riêng gì đó không thể nói với chúng ta được. Nhưng mà anh tin tôi đi, thầy không bao giờ làm những chuyện trái với đạo, trái với người hành pháp đâu. Phong gật đầu hiểu ý. Đứng trước cửa phòng, Phong đưa tay gõ cửa ba cái rồi nói: Thầy à, chúng ta đi ra ngoài trước đi. Ừ. chúng con có chuyện muốn thưa với thầy. Tụi con vào bên trong được không ạ? À, các con vào đi. Cả hai gật đầu rồi đẩy cửa bước vào trong. Vừa vào thì tận mắt chứng kiến một cảnh tượng trước nay chưa từng thấy. Thầy Ba bây giờ đang ngồi nói chuyện với một con búp bê bằng vải. Miệng thầy lẩm bẩm điều gì đó, đôi khi còn gật đầu với nó. Trông như giữa họ đang có một cuộc trò chuyện giữa người với người vậy. Phong bàng hoàng đẩy nhẹ quỷ tai của Linh rồi nói nhỏ. Nè, có linh hồn trú ngụ trong con búp bê sao? Tôi cũng không chắc nữa, bởi trước nay chưa từng thấy thầy làm như vậy. Dường như đoán biết được, thầy Ba đặt con búp bê sang một bên rồi giải thích. Các con yên tâm đi, trong búp bê này đó đang chứa đựng một linh hồn rất hiền lành, tốt bụng. Chẳng qua vì hạn chưa đến, xuân chưa tàn, chết quan với nhiều thứ chưa thực hiện được, nên thầy mới cho trú ngụ trong này, tránh tình trạng ba hồn bảy vía lạc mất nhau. Đến lúc đó muốn hồi sinh lại cũng khó đó. Hai người giãn cơ mặt ra, tâm trạng thoải mái hơn, thở phào nhẹ nhõm. Linh tiến gần tới phía thầy hỏi. Thầy nói con búp bê này chứa đựng một linh hồn, vậy linh hồn đó là của ai? Và từ bao giờ mà nó nhập được vô con búp bê này vậy? Thầy Ba chỉ cười nhẹ không đáp. Thầy cứ chăm chăm nhìn vào con búp bê mà không hề để tâm tới câu hỏi của Linh. Thấy thầy không trả lời, cô cũng không hỏi thêm mà lùi về phía sau nhường cho Phong. Hiểu ý như tới lượt của mình, Phong tiến thêm vài bước, nét mặt nghiêm nghị, phong thái nghiêm chỉnh, ngữ điệu cũng có vẻ chín chắn hơn thường khi. Thầy à, thầy có thể giải thích cho con biết vì sao hôm nay thầy không cho con động tới bất kỳ món ăn nào trên bàn ngoài món trao hay không ạ? Thầy Ba thôi nhìn con búp bê, quay người hướng mắt về cả hai học trò. Nét mặt của thầy dường như có chuyện gì đó rất quan trọng. Giọng thầy đột ngột trầm lắng một cách lạ thường. Chút nữa 3 giờ đêm, hai đứa thu xếp mọi thứ cẩn thận rồi theo ta vào trong trận. Đến lúc đó các con sẽ biết. Hai người tuy không hiểu gì nhưng cũng nhanh chóng gật đầu rồi cất bước trở về phòng thu xếp những vật dụng cần thiết. 3 giờ đêm, không khí âm u bao trùm. Ba thầy trò cầm những đồ dùng leo lắc đi trong rừng. Chẳng biết thầy vào đây làm gì, chỉ thấy dặn cả hai người phải mang theo cuốc xẻng. Trong rừng sâu thăm thẳm, tiếng một loài chim gì đó kêu lên rất to. Mặt đất nổi lên những tiếng âm u của côn trùng sống ẩn dật dưới lớp lá khô. Ba người cứ đi mãi, chẳng biết điểm đến chính xác là ở đâu. Đã nhiều lần Phong muốn hỏi thầy nhưng bị Linh ngăn lại, bởi cô biết thầy dẫn hai người bọn họ đi vào lúc vợ linh thiêng như thế này, ắt hẳn phải có lý do và mục đích rất quan trọng. Sau một hồi vật lộn mãi với những con đường gập ghềnh đầy hiểm nguy thì cuối cùng cũng tới được nơi cần tới. Không phải đâu xa lạ, chính là ngôi mộ của Bác Lý. Chỗ đất vẫn còn rất mới. Không biết lý do gì mà thầy dẫn mình tới đây, Phong lúc bấy giờ mới hỏi. Thầy à, thầy đưa chúng ta tới mộ của Bác Lý làm gì? Chẳng lẽ trong đám tang còn một phong tục nào đó chưa hoàn thành hay sao? Phong tục của đám tang nơi đây thì đã hoàn thành rồi, không còn việc gì cho chúng ta làm nữa đâu. Nhưng ta dẫn các con đến đây để thực hiện một nhiệm vụ khác. Phong bất giác đưa tay gãi đầu không hiểu ý. Trái ngược với Phong, Linh nhạy bén hơn. Cô tiến thêm vài bước, nhanh miệng hỏi. Vậy chúng ta cần phải làm gì hả thầy? Thầy Ba kẻ lấy trong người ra con búp bê. Thầy đặt nó ngồi yên vị ở một gốc cây gần ngôi mộ, giống như thể đặt một con người hướng nhìn về những hành động mà họ làm sắp tới. Nhìn xung quanh không thấy có gì bất thường, thầy mới lên tiếng đáp. Đêm nay chúng ta sẽ quật mã. Quý thính giả vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện Pháp Sư Tự Truyện, tác giả Diễm Quỳnh. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 5, cũng là tập cuối nha. Chúc quý thính giả một ngày thật an lành.